Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 10, chương 9, trận đầu boss chiến đấu. Xem ra những thứ này cẩu đầu nhân hẳn là bị sói người sói thật sự nô dịch phụ thuộc. Mà trước mắt cái này sói người sói chắc là bị phái tới giám đốc chúng nó làm việc đi. Sở Ca nhanh chóng làm rõ quan hệ, đồng thời đánh giá lấy cái này nhanh răng bề ngoài. Cái này sói người sói thân cao khoảng 1m50. So với phổ biến chỉ có chừng một thước cẩu đầu nhân. Có thể nói là dị thường khôi ngô rồi. Quan trọng nhất là, mặc dù hắn so với chính mình lùn một đầu, nhưng là thân hình của nó vô cùng vai u thịt bắp. Thoạt nhìn sức mạnh chắc chắn sẽ không quá yếu. Nhanh răng trên người mặc lấy một thân cũ nát áo giáp. So với trên người chỉ có phế phẩm áo vải bố phục che thân cẩu đầu nhân. Không thể nghi ngờ lực phòng ngự rất mạnh bộ dáng. Nhanh răng vũ khí chính là một cùng gậy to. Đen như mực cũng không nhìn ra là làm bằng vật liệu gì. Liền kháng ở trên vai của nó. Lượn quanh lên trước mắt cái này boss ước lượng nửa ngày. Sở Ca cảm giác mình cần phải có thể đánh được đi. Mấu chốt là nếu như không giết trước mắt boss, chính mình cũng không có biện pháp tiếp tục đi tới nữa à. Hơn nữa nếu là người thứ nhất boss, có lẽ hẳn là sẽ không quá mạnh mẽ mới đúng. Nhìn một chút trong tay chảm mã đao. Do dự một chút, Sở Ca đem vũ khí đổi thành một mặt phòng ngừa bạo lực lá chắn cùng một cái đường đao tổ hợp. Đối phương vũ khí là độn khí. Chính mình phòng ngừa bạo lực phục mặc dù ra sức, nhưng cũng chưa chắc có thể hoàn toàn gánh nổi. Hay là dùng tấm thuẫn tương đối yên tâm, vẫn là tầm xa mở quái. Lần này, Sở Ca lựa chọn là dòng dọc cung. Phản khúc cung chỉ có 40 pao, mà cái thanh này dòng dọc cung chừng 60 pao. Cũng may bởi vì dòng dọc cung tương đối tiết kiệm sức lực, kéo ra vẫn là tương đối buông lỏng. Chỉ là muốn bắn nhanh là không quá có thể rồi. Sở Ca cũng không có ý định bắn nhanh. Hắn muốn chính là trong nháy mắt tổn thương. Trên lý thuyết nếu như một mũi tên bắn trúng chỗ yếu hại mà nói, hắn thậm chí có khả năng chớp nhoáng giết chết trước mắt cái này sói người sói boss. Dẫn cung, lắp tên. Sở Ca nhắm vào sói ngực của người sói. Đi ngươi. Vèo một tiếng. Một mũi tên này lực đạo 10 phần. Thậm chí Sở Ca có thể thấy rõ ràng cái kia sói trong người sói mũi tên thân thể chợt hướng ngửa về. Sau một cái. Nhưng mà đáng tiếc là, một mũi tên này lại không có thể bắn trong ngực, mà là bắn vào ba sườn. Cái kia sói người sói nhưng cũng không hổ là boss. Thanh máu HP chỉ giảm xuống 1/5 mà thôi. Gào hét lớn một tiếng, hướng về Sở Ca liền vọt tới. Sở Ca một bên lui về phía sau, một bên lại nhanh chóng bắn một mũi tên. Một mũi tên này nhưng là đoán trúng, bắn vào sói người sói ngực phải. Thanh máu HP lại giảm một đoạn, cơ hồ gần nửa. Nhưng mà trong chớp mắt, cái kia sói người sói lại cũng đã vọt tới trước mặt. Mẹ thật là nhanh. Sở Ca trong lòng cả kinh. Trước đánh cẩu đầu nhân thời điểm, vừa bắn vừa lui mà nói, ít nhất có thể bắn 3 mũi tên, thậm chí có thể bắn 4 mũi tên. Không có nghĩ tới cái này sói người sói tốc độ khối này. Mới bắn 2 mũi tên liền đến trước mặt rồi. Mặc dù không loại bỏ dòng dọc cung tốc độ bắn chậm chạp quan hệ, nhưng là cũng nói tốc độ của đối phương vượt qua xa cẩu đầu nhân rồi. Hắn vội vàng thu dòng dọc cung, một cái tay giơ lên chống bạo loạn lá chắn, một cái tay xốc lên đường đao. Cái kia sói người sói vô cùng hung hãn, trong tay gậy to đối diện liền đập tới. Nhìn khí thế kia, Sở Ca không nghi ngờ chút nào chính mình nếu như bị đập trúng, coi như ăn mặc phòng ngừa bạo lực phục cũng phải bị thương nặng. Cũng còn khá hắn đã đổi thành phòng ngừa bạo lực lá chắn cùng đường đao. Vội vàng giơ lá chắn đón đỡ. Bịch một tiếng, lá chắn bổng tương giao. Sở Ca liền cảm giác một nguồn sức mạnh truyền tới. Nguyên cả cánh tay trong nháy mắt liền đã tê dần. Rời ạ, có muốn hay không mạnh như vậy a, trong lòng của hắn thầm kêu không ổn. Đối phương cái đầu không cao, sức mạnh lại có chút kinh người. Trở lại hai cái chính mình khả năng liền không chống nổi. Không được, phải mau phát ra. Vội vàng một đao bổ tới. cái kia sói người sói đừng xem khí thế hung mãnh, động tác nhưng cũng không ngu ngốc, nhìn thấy đao bổ tới, lại né người tránh né. Đây là Sở Ca đụng phải thứ nhất có né tránh ý thức quái vật. Nguyên bản bổ về phía cổ một đao, lại chém vào trên bả vai, chỉ chém đứt một tia máu. Sở Ca vội vàng lại là một đao chém ra, cái kia sói người sói cũng một gậy đập tới. Đao bổng tương giao, trong tay đường đao đao trực tiếp bị mẻ bay ra ngoài. Sở Ca lòng nói cũng còn khá, lão tử còn có dự bị vũ khí. Hắn một bên lui về phía sau, một bên duỗi tay ra, đem đánh cận chiến phủ theo trong túi sách lấy ra ngoài. Đối phương da dày thịt béo, hay là dùng loại này mang phá giáp hiệu quả vũ khí đi. Mắt thấy cái kia sói người sói lại là một gậy đập tới. Sở Ca muốn tránh cũng không được, chỉ có thể lần nữa giơ lá chắn đón đỡ. Bịch một tiếng, ồ, lần này đối phương cường độ cũng không như lần trước khoa trương như vậy rồi. Mặc dù cũng rất to lớn, nhưng là lại cản lại. Sở Ca nghi ngờ trong lòng, lại không có thời gian ngẫm nghĩ. Mắt thấy sói người sói để chống đại lộ, Sở Ca một búa liền bổ tới. Cái kia sói người sói bởi vì dáng dấp tương đối nhỏ thấp, cái này một búa có thể nói là trên cao nhìn xuống. Xì một tiếng, đang chém vào sói trên đầu của người sói. Sói người sói lượng máu trong nháy mắt thấy đáy. Nhưng mà không hổ là boss. Đầu bị một búa lại còn dư lại một tia máu ra. Một cái đụng đem Sở Ca đụng ngã lăn trên đất. Sở Ca trong tay đánh cận chiến phủ nhưng là kẹt ở cái kia sói ót của người sói tử trên. Mắt thấy sói người sói giơ lên trong tay hạt ngô liền muốn lần nữa nện xuống tới. Sở Ca lúc này có thể nóng nảy. Hắn không biết mình thanh máu HP dài bao nhiêu. Nhưng là hắn cảm giác mình không phải là boss. Sọ não tử nếu là đánh phải như vậy một cái phỏng chừng liền muốn khai báo. Tay vội vàng đưa vào màu đen chất da trong bọc nhỏ. Một nắm chặt bên trong sau cùng một cái vũ khí trường thương. Sau đó chợt giơ lên, mũi thương chỉa vào trước người. Cái kia sói người sói đang toàn lực về phía trước. Kết quả thoáng cái cả người đều hận ở mũi thương trên. Thổi phù một tiếng, cái kia sói người sói bị trực tiếp thọc cái xuyên qua. Lúc này chết không thể chết lại. Thi thể treo ở nơi đó, tản ra nhàn nhạt bạch quang. Sở Ca nhìn lấy thi thể kia, cả người đều cương ở trên mặt đất. Trái tim bởi vì sống chết trước mắt áp lực phù phù phù phù nhảy. Qua một hồi lâu mới bình phục lại. Hắn chút ít chưa tỉnh hồn từ dưới đất bò dậy. Lòng nói nguy hiểm thật. Còn tốt vũ khí mình chuẩn bị tương đối nhiều. Mới vừa rồi nếu không phải là trong túi sách tồn một cây trường thương, khả năng liền muốn xấu thức ăn. Trước giết cẩu đầu nhân quá mức dễ dàng. Thế cho nên có một loại chính mình vô địch ảo giác. Lúc này mới phát hiện, nếu là không cẩn thận một chút vẫn có khả năng giao phó A. Ngược lại lại nghĩ mà sợ nhìn một cái kia sói người sói. Lòng nói thằng này quả nhiên không hổ là boss A. Bất quá loại này thời khắc sinh tử đi tới một lần cảm giác thật đúng là để cho người. Adrenaline bão táp A, coi như trong trò chơi đánh ngã thế giới cấp boss cũng không có như vậy thoải mái qua. Nghỉ ngơi rồi một hồi lâu, Sở Ca mới tính bình phục nội tâm kích động. Như thế tiếp đó, chính là thích nghe ngóng mò thi thể phân đoạn rồi. Nhắc tới, đây là mình làm rơi thứ nhất boss đây. Trước những thứ kia tiểu quái đều khai ra như thế nhiều đồ tốt. Cái này nhất định có thể mở ra tốt hơn bảo vật đi. Sở Ca trong lòng không khỏi mong đợi nghĩ đến. Sau đó Sở Ca tràn đầy kích động đưa về phía cái kia sói thi thể của lang nhân. Đầu tiên là ngân tệ nhân 6. Ồ, lại rơi ngân tệ. Sở Ca nhìn một chút trong tay ngân tệ. Vật phẩm danh xưng, ngân tệ, tiền tệ, vật phẩm giới thiệu, bạch ngân chế tạo tiền xu. Giá trị vượt qua xa tiền đồng. Bản thân cũng có nhất định giá trị. Kiện thứ hai nhưng là một cái hộ giáp. Vật phẩm danh xưng, hộ thân giáp, tỏa giáp, thân thể phòng ngự, 18, chân phòng ngự, 6. Sức bền, 1926. Vật phẩm giới thiệu, đây là một việc dùng lớn nhỏ không đều bì liêu cùng tỏa giáp bể hợp lại mà thành hộ giáp. Mặc dù coi như vô cùng xấu xí, lực phòng ngự vẫn còn khá tốt. Rời ạ, cái này cũng không cảm thấy ngại kêu lực phòng ngự còn không ỉ lại Sở Ca Lòng nói mới vừa rồi vũ. Khí của mình tùy tiện đều có thể chém Mặc Song đi. Bất quá xem như vậy mà nói. Cấp người đi đường phó bản sản xuất ra trang bị. Coi như là boss rơi xuống. Thật ra thì cũng thì không bằng trên thực tế có thể mua được trang bị a. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải. Nếu như thằng này trên người mặc là đau thương không vào bảo giáp. Như vậy sẽ nằm dưới đất hẳn là chính là mình đi. Mình bây giờ thật ra thì liền tương đương với không có một người kỹ năng level 10 nhân vật. Ăn mặc level 20 trang bị tới đánh 5 cấp phó bản. Hoàn toàn dựa vào ăn mặc bị nghiền ép tới đánh. Sở Ca nhìn một cái trên người mình phòng ngừa bạo lực phục. Lại nhìn một chút trong tay cái này bẩn thỉu rác rưởi một dạng đồ vật. Ghét bỏ ném xuống đất. http://foraum.tiuyencv.com/ssowtiaead.php T đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.